ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869, chương 52, ta đã nứt ra. Nếu như không phải thế cục bức bách, Minh giáo giáo chủ lúc này đã xông đi lên cùng Trần Khuynh Địch bọn họ quyết tử chiến một trận. Nhưng là không có cách, đám không đám này cẩu hoạn tử hiển nhiên là sẽ không giúp mình. Đại Càn Thánh Thượng nhìn chằm chằm, Trần Khuynh Địch cùng Vô Vọng Ma Tôn cũng đã kích toái mệnh tinh. Đánh lên không có chút ý nghĩa nào. Hừ, cười lạnh một tiếng, Minh giáo giáo chủ trực tiếp quay người rời đi. Cáo tử Minh Hà cuốn ngược, rất nhanh liền tiến vào vận mệnh tinh không chỗ sâu, mà đổi thành một bên Đàm Không mấy người cũng là theo thứ tự rời đi. Về phần Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cùng A Sử Na Lam, tựa hồ là vụng trộm đã đạt thành thỏa thuận gì, cuối cùng cũng là song song rời đi. Bất quá chốc lát, trước đó còn bầu không khí khẩn trương vận mệnh tinh không cũng chỉ còn lại có Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn ba người. Bất quá cùng thần sắc nghiêm túc Trần Khuynh Địch so sánh, không rõ ràng nội tình Vô Vọng Ma Tôn cùng Long Thiên Tứ trên mặt liền lộ ra thập phần vui vẻ. Nhất là Long Thiên Tứ, tiểu tử thúi thật biết giấu a. Nói, lúc nào ắt có niềm tin kích toái mệnh tinh, hại lão phu trước đó lo lắng như vậy. Bên kia Vô Vọng Ma Tôn cũng là lộ ra vẻ tán thán. Thuần dương chi thể tăng thêm luyện thể võ giả mới có thể ngưng tụ ra thuần dương tinh vân a. Năm đó Vân Phi Lăng cái kia lão bất tử cũng chính là như thế. Ngày sau phát triển tiến lên cũng rất lớn, xem ra hạ cái thời đại ta thuần dương cung tất nhiên lần nữa quật khởi. Nói nhảm, Long Thiên Tứ vỗ ngực một cái, không phải ta khoe khoang, Khuynh Địch có được hôm nay thành tựu, đó cũng đều là lão phu đi một bước nhìn một bước bồi dưỡng. Lão phu tối thiểu đến có 6 thành công lao. À, ngươi ý gì? Như thế không biết xấu hổ, thực sự là ném ta thuần dương thái thượng trưởng lão mặt. Nói bậy, lão phu đây là dựa vào lý lẽ biện luận. Khụ khụ, rốt cục chịu không được Vô Vọng Ma Tôn cùng Long Thiên Tứ ở giữa cãi lộn. Trần Khuynh Địch có chút nhức đầu cắt đứt đối thoại của hai người. Hắn người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, thuần dương tinh vân là rất nghiêu bức, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Nhìn như cường thịnh tinh vân nội tại lại hoàn toàn cắm rễ ở đại càn quốc vận bên trên. Không chỉ có bị quản chế tại thiên đạo, thậm chí còn bị quản chế tại đại càn bản thân. Nếu là đại càn vong, khí vận phản phệ phía dưới, chỉ sợ mình cũng phải cùng một chỗ xong đời. Mà cực kỳ mấu chốt là, từ loại này tinh vân không có tiến bộ không gian a. Đến kích toái mệnh tinh cảnh giới này, liền không giống như là hỏa luyện kim đan như thế còn có 10 thành khống chế. Đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, 30 vạn dặm, hỏa luyện đỉnh cao nhất loại cảnh giới này cùng chiến lực phân chia. Chí cường giả thực lực sai biệt hoàn toàn căn cứ vào riêng phần mình mệnh vận tinh vân thể lượng. Số lượng càng khổng lồ chất lượng càng cao tinh vân. Hắn sở thuộc chí cường giả thực lực lại càng mạnh, mà bồi dưỡng bản thân mệnh vận tinh vân. Kỳ thật trình độ nào đó liền là ở bồi dưỡng một chi quân đội. Cần dùng bản thân công pháp và võ đạo không ngừng ẩn dưỡng. Tinh vân bên trong tinh thần chính là binh sĩ. Võ đạo càng mạnh nội tình càng sâu. Những cái này sức chiến đấu của binh lính lại càng mạnh. Tinh vân xem như quân đội bản thân cũng càng mạnh. Cũng chính vì như thế, có được giang hồ cấp cao nhất truyền thừa đạo Phật Ma Tam Mạch mới có thể tại trí cường giả bên. Trong khinh thường quần hùng, ba mạch này đi ra trí cường giả cơ bản đều sẽ không yếu đi nơi nào. Hô, Đại Càn Thánh Thượng tên biến thái kia ngoại lệ. Trung Nguyên Tổ Long cái đồ chơi này tương đương với một cái xưởng chế tạo thuốc nổ. Căn bản không nói suy luận. Cho nên Đại Càn Thánh Thượng mấy trăm năm trước cùng trí cường giả giao thủ, cho tới bây giờ đều là trước kéo 1.000 vạn tinh thần nghe cái vang. Đánh không chết liền lại kéo 1.000 vạn, toàn thiên hạ chí cường giả cộng lại đều đánh không lại hắn. Bạch Liên giáo tiền nhiệm giáo hoàng cũng là một vị kích toái mệnh tinh. Chẳng phải bị đại càn thánh thượng dùng loại phương thức này mạnh mẽ đánh thành sao sao? Cái này cũng là vì cái gì rõ ràng đại càn thánh thượng là thiên hạ đệ nhất các đại võ đạo thánh địa. Chí cường giả đối với hắn lại càng nhiều là e ngại mà không phải kính phục nguyên nhân. Chủ yếu là người này phương pháp chiến đấu quá vô lại. Sinh tử quyết đấu, tinh vân đụng nhau động thủ chính là một chút vi mô đều không có. Cái này khiến mặt khác chí cường giả sao có thể chịu phục. Nói tóm lại, mệnh vận tinh vân cường độ quyết định bởi tại chí cường người võ đạo cùng nội tình. Nhưng Trần Khuynh Địch bên này khó xử nhất chính là hắn mệnh vận tinh vân cùng bản thân hắn căn bản không có gì quan hệ. Hoàn toàn căn cứ vào đại càn quốc vận, trừ phi đại càn khuếch trương, bằng không là hắn tu vi liền nhất định không cách nào tiến bộ. Cái này ai mà chịu nổi a? Ngoặc kép, xin lỗi, ma tôn tiền bối, lão thất phu, ta phải trước chạy về Thuần Dương Cung. Có chuyện gì chờ ta bế quan lại nói. Ngoặc kép, a còn có, thay ta chúc mừng mấy vị sư muội. Được rồi, chờ ta xuất quan lại chúc mừng các nàng a. Đến lúc đó ta cho các nàng mang một món lễ lớn. Giao phó xong sau Trần Khuynh Địch liền trực tiếp thu hẹp mệnh vận tinh vân. Đến chí cường giả, rất nhiều thần thông một cách tự nhiên liền có thể thi triển đi ra. Trong đó hữu dụng nhất đúng là đi đường thủ đoạn. Hư không đều sẽ nghênh hợp ý chí của hắn. Chỉ là một cái nháy mắt, hắn liền phá mở vận mệnh tinh không. Chân thân từ Tây vực hoành khóa vô số địa vực về tới Thái Hoa Sơn bên trên Vạn Thọ Cung bên trong. Nhưng chỉ là chân thân, Thuần Dương tinh vân nhưng như cũ lưu tại mệnh vận tinh vân. Trần Khuynh Địch trạng thái bây giờ rất kỳ quái. Nhục thân không có hoàn toàn chuyển hóa thành tinh vân, nhưng lại bị Thuần Dương tinh vân cho trói buộc lại. Hắn có dự cảm, dù cho cầm tới đạo môn trúc cơ pháp chỉ sợ nhục thân cũng không có biện pháp đề cao. Khiếu huyệt cũng không có biện pháp tiến một bước mở ra. Cái này khiến Trần Khuynh Địch có một loại thở không nổi thất tức cảm giác. Khục, tỉnh táo, phải tỉnh táo. Ta Trần Mỗ cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch cưỡng ép đem trong lòng tình cảm ức chế xuống tới. Không thể không thừa nhận, hắn thời gian quá dài không có thất bại đến mức tâm cảnh trong nháy mắt có chút mất cân bằng. Bất quá tựa như Trần Khuynh Địch mình nói như vậy, hắn cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, chỉ là loại trình độ này còn không thể chinh phục hắn. Hiện tại quan trọng nhất là trước làm rõ ràng thân thể của mình rốt cuộc ra cái gì tình huống. Thật là cảnh giới bất ổn sao? Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch ngay tại Vạn Thọ Cung ngồi xuống, dự định hào hào ngồi xuống thử một chút củng cố cảnh giới. Kết quả hắn bên này vừa mới ngồi xuống, trong đầu một trận hoàng trung đại lữ đồng dạng tiếng oanh minh liền bỗng nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt cứu cực nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ: củng cố cảnh giới. Nhiệm vụ giới thiệu: ngồi ở chỗ đó, đừng động liền tốt. Nhiệm vụ ban thưởng: kinh hỉ. Nhiệm vụ trừng phạt: cảnh giới ngừng bước không tiến. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, nghe được quen thuộc tịch đồng thanh âm về sau, Trần Khuynh Địch đầu tiên là sững sờ, chợt phản ứng lại, đúng a, ta còn có ngươi a tịch đồng, ngươi có biện pháp giúp ta giải quyết cái này phiền phức sao? Ngươi thật phiền a, ngồi đó đừng động. Trần Khuynh Địch, ấy, a, vậy thì tốt, ta không động. Trần Khuynh Địch, kết quả là hắn liền khẩn trương như vậy ngồi trọn vẹn 3 canh giờ. Mà theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn một loại nào đó dự cảm liền càng ngày càng lớn. Thân thể biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng, mà phần này biến hóa chủ yếu tập trung vào phần bụng, thậm chí biến hóa đến cũng không chỉ có tại thân thể bên trên. Hắn có thể cảm giác được một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu chính trong cơ thể hắn chảy xuôi, rút ra lấy trong cơ thể hắn khí, sau đó tại phần bụng tuần hoàn lưu truyền, cuối cùng thế mà tự mình to lớn lên, hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Rốt cục, Trần Khuynh Địch cảm thấy có chút đau bụng, không đợi hắn hỏi thăm kết quả chuyện ra sao đây, cỗ này đau đớn liền bắt đầu điên cuồng tăng lên, phảng phất linh hồn bị rút ra cách đồng dạng đau đớn để Trần Khuynh Địch không khỏi kêu một cuống. Họng, oanh, kèm theo một tiếng này kêu đau, Trần Khuynh Địch đã nứt ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.